Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 018 không phải giúp, là muốn hại ngươi, sao rốt cuộc chờ đến bán đấu giá áp trục diễn, đời nhà Hán ba chân phượng đầu ngọc lư hương, mọi người vẻ mặt chờ mong. Liền tính chính mình không thể bán đấu giá xuống dưới, có thể chứng kiến này chân phẩm bán đấu giá quá trình, cũng là lệnh người hưng phấn cùng mở rộng tầm mắt. Bán đấu giá sư tuyên bố khởi trục giới 200 vạn. Mỗi một lần tăng giá này đây 10 vạn vì đơn vị. Không ít cầm quan vọng tư thế người đảo chịu một hơi. 210 vạn, Dương Kiến Minh trước hết đoạt giới. Hơn nữa dùng mang theo nào đó ý vị ánh mắt nhìn quanh một chút đang ngồi người. Tỏ vẻ hắn cái này thư ký thành ủy nhi tử nhìn chúng này ngọc lư hương. Thức thời liền không cần cùng hắn đoạt. Ở thành phố A cầu sinh tồn đại đa số người đều là thức thời. Cũng liền không cạnh giới. Nhưng là những cái đó nơi khác tới. Cũng liền quản không được hắn nhiều như vậy. Huống chi, có thể thân đá ngàn vạn tiến vào này phòng đấu giá người. Bản thân liền có hắn hùng hậu bối cảnh. 220 vạn Mộ Dung Ngọc Thanh cử bài cạnh giới. Hắn là kinh doanh ngọc khí hành. Này phượng đầu ngọc lư hương có thể coi như trấn điếm chi bảo. Tự nhiên không nghĩ bỏ qua. Dương Kiến Minh thấy hắn cùng chính mình đoạt. Rất là không vui. Lại không thể nề hà. Phụ thân đã từng đã cảnh cáo hắn. Ở thành phố A có một người không thể tùy tiện động. Đó chính là Mộ Dung Ngọc Thanh. Tuy nói hắn hình như là dựa một khối đổ thạch làm giàu. Nhưng bối cảnh đều không phải là đơn giản như vậy. Có hắn cũng không thể nắm lấy át chủ bài. 230 vạn. Dương Kiến Minh tiếp tục đấu giá. Mộ Dung Vân Thanh cũng vẫn luôn truy giới. Cuối cùng cạnh giới đến 500 vạn. Mặt khác tham dự cạnh giới người đều lùi bước. Cũng chỉ dư lại hắn cùng Dương Kiến Minh. Dương Kiến Minh bắt đầu tích hãn. Rồi lại thực không cam lòng từ bỏ. Phía trước đã từng có tướng sĩ đối hắn nói. Nếu đem cái này phượng đầu ngọc lư hương bày biện ở nhà, có thể dẫn phượng chiêu hoàng, làm trong nhà nữ tử trở thành hoàng hậu cách. Này đối Dương gia tới nói là cực đại dụ hoặc, sẽ đại biểu cho vận làm quan cao hơn một tầng, thẳng tới trung ương. Liền tính không phải, cũng đại biểu Dương gia nữ nhi sẽ trở thành đệ nhất phu nhân. Bởi vậy hắn là nhất định phải được. Lại không ngờ đụng phải Mộ Dung Vân Thanh như vậy không thức thời. Mắt thế giới vị mau vượt qua Dương Kiến Minh tâm lý giới vị. Dương Tử Mi cũng liền bắt đầu lo lắng thứ này sẽ bị Mộ Dung Vân Thanh chụp được tới, mà không phải Dương Kiến Minh. Tống tiên sinh, là Mộ Dung tiên sinh bỏ quên đi. Nàng nhỏ giọng đối Tống Huyền nói. Thanh âm kia cũng vừa lúc truyền vào Mộ Dung Vân Thanh trong tai. Tống Huyền có điểm khó hiểu mà nhìn nàng. Hắn cùng Mộ Dung Vân Thanh quan hệ còn không đến mức hảo đến nước này. Mộ Dung Vân Thanh hơi hơi quay đầu lại. Vừa vặn đâm nhập nàng cặp kia ánh mắt thanh minh mắt đen. Trong óc hơi hơi rung động. Ma xui quỷ khiến mà buông xuống trong tay bán đấu giá bài. 510 vạn lần đầu tiên, bán đấu giá sư kêu lên. 510 vạn lần thứ hai, 510 vạn lần thứ ba, bán đấu giá sư vẻ mặt vui sướng, chúc mừng vị tiên sinh này lấy 510 vạn thành công chụp được cái này chân bảo ba chân phượng đầu ngọc lư hương, cuối cùng bán đấu giá tới tay. Dương Kiến Minh vẻ mặt vui sướng, đứng dậy dùng sức mà vẫy vẫy tay, tỏ vẻ hắn thắng lợi. Vừa rồi hắn cũng nghe tới rồi Dương Tử Mi kêu Tống Huyền khuyên can Mộ Dung Vân Thanh đình chụp nói, còn tưởng rằng nàng tức thời mà trợ giúp chính mình. Đấu giá hội kết thúc, mọi người từng người ôm chính mình hàng đấu giá tan đi. Dương Tử Mi phải đợi Hoắc Văn Hoa, cũng khiến cho Tống Huyền đi trước, chính mình dừng lại nhiều một trận. Mộ Dung Vân Thanh đã đi tới, hẹp dài mắt phượng nhìn nàng, có thể hay không cho ta một cái lý do? Dương Tử Mi khóe môi gợi lên, đạm cười nói, lý do chính là, nó bất lợi với ngươi, dùng cái gì thấy được? Mộ Dung Vân Thanh tổng cảm thấy nàng khóe môi kia mặt đạm cười có điểm cao thâm khó đoán, như là ngậm nào đó khó hiểu bí mật, làm người rất có xúc động muốn vạch trần. Dương Tử Mi cười mà không đáp. Lúc này cùng những người khác khách sáo hàn huyên xong, Hoắc Văn Hoa đã đi tới, ngữ khí cung kiêm, tiểu đại sư, ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu, xin lỗi không tiếp được. Dương Tử Mi đối một bên Mộ Dung Vân kiểm kê gật đầu, đi theo Hoắc Văn Hoa cùng nhau rời đi. Tiểu đại sư, Mộ Dung Vân Thanh nghi hoặc mà nghĩ, cái này xưng hô, chẳng lẽ nàng đồ cổ giám định trình độ đã thâm đến Tống Huyền chân truyền, do đó bị Hoắc Văn Hoa người như vậy tôn xưng vì đại sư. Nàng vừa rồi làm chính mình không cần bán đấu giá cái kia ngọc lư hương, chẳng lẽ là đồ dỏm sao? Hết chương.